Khi vua bước vào, nàng chào hỏi, rồi bảo nữ tỳ thân tín Lan Anh. Hãy đem con ta ra đây cho hoàng thượng bồng, nhớ quấn chăn cho kỹ kẻo bị gió. Lan Anh bế đứa nhỏ ra trao cho nàng. Nàng rụng rời khi thấy đứa nhỏ mắt nhắm nghiền và đã tắt thở từ hồi nào. Nàng kinh hoàng và lặng người đi một lúc. Sao thế này, sáng ngày nó cử động như thường mà. Mị nương vật vã than khóc một hồi, rồi gạt nước mắt hỏi đứa nữ tỳ. Lúc nãy khi ta ra ngoài, có ai vào đây không? Thưa công nương, chỉ có hoàng hậu tới nựng nịu công chúa một lát rồi lại đặt vào nôi và ra về ngay. Bất giác vua và mị nương đưa mắt nhìn nhau. Thật khó mà tin là có người tàn ác như vậy. Dĩ nhiên hoàng hậu không nhận chuyện đó, nhưng tình ngay lý gian, bà là người sau cùng bế đứa nhỏ, bà làm sao chối cãi được. Chung quy cũng chỉ vì bà không được lòng mấy đứa thị nữ. Cao Tôn vốn đã ít cảm tình với hoàng hậu nay lại càng ghét bà. Vua cho rằng bà đang ganh với mị nương cũng như bà từng ganh với Triệu Phi, nhưng một bà hoàng hậu, một bậc mẫu nghi thiên hạ. Không có quyền hành động như vậy. Thế là mị nương, người đàn bà đau khổ vì có con bị giết kia lại càng được vua sủng ái hơn. Vua an ủi nàng, trẫm muốn phế bỏ người đàn bà độc ác đó đi, thì không còn xứng đáng làm hoàng hậu nữa. Mị nương ra vẻ cao thượng, bệ hạ để ý làm gì, việc đã qua rồi, thôi bệ hạ bỏ qua luôn đi. Mị nương càng ngày càng được vua yêu quý, năm sau nàng may mắn sinh được một trai đặt tên là Hoàng, rồi năm sau nữa lại sinh thêm một trai đặt tên là Hiền. Điều mà nàng hằng mong mỏi đã đến với nàng. Nàng là một người may mắn, nhưng nàng vẫn chưa đạt được ngôi vị mà nàng thường ấp ủ, ngôi chánh cung hoàng hậu. Nàng biết rằng với ngôi vị đó, nàng có thể cùng vua điều khiển việc triều chính. Cao Tôn dần dần hiểu thế nào là sống với ba bà cùng một lúc suốt ngày phải nghe những lời họ than phiền về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người gần vua nhất vẫn là mị nương. Khi vua mệt mỏi, mị nương thường săn sóc, khi vua bối rối, mị nương thường khuyên lơn, còn những khi vua tức giận hay buồn bực, nàng hết lòng xoa dịu và tìm cách làm ông vui. Nàng thực tâm muốn trở thành người bạn đồng hành, nguồn an ủi và người dẫn đường của vua. Sau năm sau khi Cao Tôn lên ngôi, chuyện tranh chấp trong cung càng trở nên trầm trọng. Vương hậu bị bắt quả tang dùng tà thuật trù ếm vua. Người ta đào được dưới gầm giường của bà một hình nhân bảng gỗ có một cây đinh nhọn cắm nơi tim, trên người hình nhân có khắc đầy đủ tên họ và tử vi của Cao Tôn. Được mật báo tin này, vua bèn đích thân mở cuộc điều tra. Người đi báo tin cho vua dĩ nhiên không phải mị nương. Trước mặt vua, hoàng hậu uất nghẹn không thốt nên lời. Bà biết nói gì để chứng minh bà vô tội, bà chỉ còn có cách quỳ xuống xin vua soi xét, bà trù ếm vua thì được ích gì. Bà đoán biết ai đã cho người chôn hình nhân dưới gầm giường bà, nhưng chứng cớ đâu? Bà chợt hiểu rằng bà đã trừ được một con rắn độc nhưng lại bị một con bò cạp độc hơn cắn đến chết. Đàn bà thật đáng sợ, câu chuyện được đồn đại đến tai quần thần, mọi người đều xúc động, họ tự hỏi có thật vương hậu ếm vua, hay đó chỉ là một âm mưu. Nếu bà ếm người nào khác như mị nương chẳng hạn thì còn có lý. Vương hậu có muốn trù ếm chắc cũng phải nhờ một mụ phù thủy. Vậy mụ phù thủy đó là ai? Chỉ cần vặn hỏi đám thị nữ thì sẽ biết vương hậu có tội hay không? Lại có người thắc mắc không biết phen này vương hậu có bị truất ngôi không? Nếu có thì ai sẽ lên thay? Võ mị nương chăng? Trong vòng 3 năm, mị nương đã sinh được 2 trai và 1 gái. Đã chết, dĩ nhiên nàng có nhiều hy vọng nhất. Triều thần bàn cãi sôi nổi việc vương hậu mưu sát vua có đầy đủ chứng cớ. Vậy bà sẽ bị truất ngôi. Toại Lương và Vô Kỵ là người có trách nhiệm trực tiếp trông nom vua và hoàng hậu, như Thái Tôn đã gửi gấm trước khi băng hà. Hai người linh cảm sẽ có điều không hay xảy đến. Vụ mưu sát này thật vô lý về mọi phương diện, nhưng phải làm sao, mị nương cũng cảm thấy tình thế khó khăn nhưng không nản chí. Lúc ấy, sử quan Hứa Kình Tôn nhận thấy nếu về hùa với mị nương thì đây là một cơ hội tốt để hắn tiến thân. Tự tin ở miệng lưỡi của mình, lại là một sử gia chuyên nghiệp, hắn quyết định sẽ hành động. Người đời bảo hắn thuộc loại sử gia vô ý thức thường vo tròn bóp méo sự thật thiếu lương tâm của người viết sử chân chính. Thỉnh thoảng các quan lại có thể bỏ tiền ra mua chuộc hắn, để được nếu tên trong lịch sử, hay để sửa đổi nhưng lời khen chê. Hắn là người tham lam, sẵn sàng thừa nước đục thả câu. Thấy triều đình rối ren hắn chụp ngay lấy cơ hội để vận động cho mị nương lên ngôi hoàng hậu. Hắn nói với các triều thần, một nông phu còn có thể lấy thêm vợ khi được mùa. Tại sao hoàng đế lại không thể lấy người đàn bà mà mình thích? Sợ đến tai vua, Vô Kỵ bèn cấm hắn nhắc lại câu này. Hầu hết các đại thần đoán biết sự thật trong 4 bức tường cung điện, nhưng họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Toại Lương và Vô Kỵ là những người mang mối lo nhiều nhất. Từ ngày Thái Tôn chết đi và để di chiếu lại,